Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, Quy Khư. Xin hỏi Thánh Tôn, Ngài vừa rồi nói, kiếm đạo nghịch phản tiên thiên chi pháp, Ngài đã có manh mối, không biết là phương pháp gì. Kiếm đạo, chung quy là phong tử thần sáng tạo, có thể sử dụng đạo này thành tựu Đại La Kim Tiên. Tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Hậu thiên đạo nghịch phản tiên thiên đạo. Việc này tại trong hồng hoang tuyệt không tiền lệ. Một khi hiện thế, chắc chắn kiếp nạn trùng điệp. Lấy ngươi không đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhất định không thành công khả năng. Đối với phong tử thần, có thể hay không lấy kiếm đạo thành đạo. Hiển nhiên, Huyền Vũ Thánh Thú cũng không thấy thế nào tốt. Nhưng Huyền Vũ dù sao kiến thức rộng rãi. Trong lòng suy tư một lát, nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Kiếp nạn chính là thiên đạo hạ xuống. Như vậy, người chỉ cần giấu giếm được thiên đạo cảm giác, liền có thể sớm lập xuống tiên thiên kiếm đạo, khiến cho trở thành thiên địa căn cơ. Cứ như vậy, dù cho thiên đạo sau đó chấn nộ, cũng không khả năng bốc lên, tổn thương hồng hoang căn cơ phong hiểm, đưa người diệt sát. Nhiều nhất, cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, cho ngươi hạ xuống mấy đạo diệt thế thần lôi, lấy đó cảnh cáo. Đợi Huyền Vũ Thánh Thú nói xong, phong tử thần không khỏi có chút im lặng. Phương pháp kia, mạnh mẽ nghe, là có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, pháp này hoàn toàn không có khả thi. Bình thường việc nhỏ, thiên đạo không lắm để ý, tùy ý lừa gạt, cũng liền thôi. Nhưng từ không sinh có, ngạnh sinh sinh lại cho hồng hoang, tăng thêm một cái tiên thiên đạo, bực này dính đến thiên địa vận chuyển, vạn đạo biến thiên đại sự, thiên đạo chính là mù lòa, kẻ điếc, cũng có thể cảm nhận được, huống chi, thần còn không phải, như thế, muốn giấu giếm thiên đạo, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bất quá, Huyền Vũ Thánh Thú là nhân vật bậc nào? Chính mình cũng có thể nghĩ tới sự tình. Không có đạo lý thần nghĩ không ra. Nhưng thần vẫn như cũ nói ra. Cái kia không liền nói rõ. Thần có lừa gạt thiên đạo phương pháp. Thánh tôn nhưng có lừa gạt thiên đạo chi pháp. Nghĩ như vậy. Phong tử thần thăm dò mà hỏi thăm. Tại địa phương khác. Bản tôn có lẽ không có cách nào. Nhưng ở Bắc Minh. Lại có một chỗ đất kỳ dị. Có thể ngăn cách vạn đạo. Ngươi ở nơi đó thành đạo, thiên đạo nhất định không phát hiện khả năng. Huyền Vũ Thánh Thú vuốt vuốt râu, vừa cười vừa nói, ngăn cách vạn đạo, hồng hoang lại còn có như vậy kỳ dị chỗ. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy, không biết cái kia huyền diệu nơi ra sao chỗ, còn mời Thánh Tôn bảo cho biết. Phong tử thần tại hồng hoang lâu như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua loại địa phương này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nơi đây, tên là Quy Khư. Dừng một chút, Huyền Vũ Thánh Thú nói. Quy Khư, Thánh Tôn chẳng lẽ đang nói đùa. Loại kia hiểm địa, chính là Đại La Kim Tiên đi vào. Đều không nhất định có thể còn sống đi tới. Huống chi là ta, nghe đến đó, phong tử thần mặt, lập tức liền sụ xuống. Huyền Vũ Thánh Thú nói thật dễ nghe. Có thể Quy Khư, là hắn địa phương có thể đi sao? Quy Khư. Vũ trụ sau cùng nơi, là vạn linh nghỉ ngơi chỗ, hết thảy thế giới cuối cùng kết cục, nơi đó vạn đạo không hiện, pháp tắc không rõ, có thể xưng mạt pháp nơi, là hồng hoang chân chính tuyệt địa, đồng thời, Quy Khư cũng là hồng hoang thế giới thoát khí miệng, những ngày kia không cách nào tự hành chuyển hóa khí thải, tạp khí, đều biết hội tụ đến nơi đây, tại đặc biệt thời gian, bị Quy Khư phun ra đi. Chảy vào đại hỗn độn bên trong, bị hỗn độn khí làm hao mòn, càng làm cho người ta khó chịu là, Quy Khư chính là bàn cổ phía sau âm biến thành, ngẫm lại đều cảm thấy cách ứng người, quả nhiên là ô uế cực kỳ, huyết hải so sánh cùng nhau, đều lộ ra sạch sẽ dị thường, liền thiên đạo đều không muốn nhìn nhiều nơi đây, người đứng đắn, ai sẽ chạy đi nơi đó, lại nói, hắn cũng dám chạy đi Quy Khư. Còn chứng cái gì kiếm đạo, trực tiếp chứng thành sao trời chi đạo, hoàn thiện tự thân đạo quả, há không càng tốt hơn? Ha ha, tiểu hữu, Quy Khư tuy là nguy hiểm, nhưng ngươi như nghĩ lấy kiếm đạo thành tựu Đại La Kim Tiên. Nơi đây là đường tắt duy nhất, đi cùng không đi, chính ngươi cân nhắc đi. Việc này liên quan đến tương lai của ngươi, bản tôn cũng không tốt thay ngươi làm quyết định. Đối với Phong Tử Thần phản ứng, Huyền Vũ Thánh Thú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quy Khư cái chỗ kia, đặt thần trên thân, thần cũng không sẽ đi. Nguy hiểm không nói, còn dị thường làm người buồn nôn. Thánh Tôn, tiểu tử năng lực có hạn, chỉ có thể chờ đợi thành tựu Đại La Kim Tiên về sau. Lại nghĩ biện pháp lập xuống tiên thiên kiếm đạo. Hiện nay, hay là chuyên tâm tu luyện ngũ hành chi đạo. Dùng cái này thành tựu Đại La Kim Tiên lại nói. Quy Khư, Phong Tử Thần là sẽ không đi. Nơi đó quỷ dị khó lường, tràn đầy bất ngờ. Ai cũng không biết bên trong có cái gì hung hiểm. Hắn nhưng không có nắm chắc sống sót mà đi ra ngoài. Không sai. Người lấy ngũ hành thành đạo, ổn thỏa nhất cực kỳ. Tiên thiên kiếm đạo, cuối cùng không phải là ngươi bây giờ có khả năng chạm đến. Biết tiến thối, biết được mất, mới có thể tại đại đạo trên đường đi càng xa, càng lâu. Phong Tử Thần chọn lựa như vậy, hiển nhiên Huyền Vũ Thánh Thú rất là hài lòng. Bắc Minh ở vào hải ngoại nơi, người có thể tới đây một chuyến cũng không dễ dàng. Bản tôn ngược lại không tốt để ngươi tay không trở về. Dường như nghĩ đến cái gì, Huyền Vũ Thánh Thú lấy ra 24 khỏa bảo châu, đem nó vứt cho Phong Tử Thần. Những thứ này băng phách thần châu lưu tại bản tôn trên tay cũng không có tác dụng gì, liền đều tặng cho ngươi. Cái kia 24 khỏa bảo châu toàn thân màu trắng bạc, óng ánh sáng long lanh, rực rỡ ngời ngời. Toàn thân hàn khí phun trào, có thái âm khí tỏa ra, tựa như trăng sáng, tựa như ảo mộng, đầu được mỹ lệ. Băng phách thần châu, chính là Bắc Minh khôi bảo, là Bắc Minh chỗ sâu tiên thiên hàn ý. Tại thái âm tinh ánh sáng chiếu rọi xuống, thai nghén ngàn tỷ năm mà sinh. Bảo vật này là tiên thiên linh vật, dụng tâm tế luyện một phen, chính là một kiện hiếm có hậu thiên chí bảo. Nếu là có cơ duyên tìm được tiên thiên thái âm bản nguyên, liền có thể dung nhập trong đó, đem nó luyện thành tiên thiên linh bảo thái âm bảo châu. Đa tạ thánh tôn, nhận lấy băng phách thần châu. Phong Tử Thần nói cảm ơn. 24 khỏa băng phách thần châu, hoàn toàn có thể luyện thành một bộ hậu thiên chí bảo. Uy lực chưa chắc sẽ hạ tại tiên thiên linh bảo. Về phần tiên thiên thái âm bản nguyên, cái kia thái âm tinh là yêu hậu hậu hoa viên, hắn hay là không cần nhiều làm vọng tưởng. Ngươi nên rời đi, ngũ khí triều nguyên đã thành, ngươi cũng là thời gian đột phá Đại La Kim Tiên. Ghi nhớ, không thành Đại La, cuối cùng là hư ảo. Đối với Phong Tử Thần phất phất tay, Huyền Vũ Thánh Thú đem hắn đưa ra ngoài. Đại La Kim Tiên, đại dương màu đen bên ngoài. Phong Tử Thần nhẹ nhàng tự nói một tiếng, quay người hướng nhân tộc phương hướng tiến đến. Tại trong hồng hoang, chỉ có đến Đại La Kim Tiên mới xem như có sức tự vệ, có vô hạn khả năng, đồng thời cũng thoát khỏi quân cờ thân phận, từ thiên địa trên bàn cờ nhảy ra, có xem cờ tư cách, thậm chí có thể trở thành kỳ thủ, đem khống chúng sinh vận mệnh. Đi qua mấy trăm ngàn năm khổ tu, Phong Tử Thần khoảng cách Đại La Kim Tiên cách chỉ một bước. Chỉ cần trở về tĩnh tu ngàn năm, liền có thể thành tựu. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cố ý vui mừng. Liền tốc độ phi hành đều kìm lòng không được tăng tốc mấy phần. Chỉ là hảo tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị một hồi xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn đánh gãy. Bay lên bay lên, Phong Tử Thần trong lòng bỗng nhiên phun lên một cỗ cảm giác đè nén, như có cái gì không tốt sự tình muốn giáng lâm đến trên người hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.